Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Không có khả năng, vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta đấy, rõ ràng chỉ là một vị bất hủ thánh nhân, như vậy vớ vẩn sự tình làm sao có thể sẽ phát sinh. Nói đùa gì vậy? Văn đạo nhân nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nội tâm nhận lấy rung động thật lớn cùng xung kích, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nó cho rằng xuất hiện ở trước mặt mình ít nhất là một viễn cổ thánh nhân, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, động thủ chỉ là một vị bất hủ cảnh nhân loại mà thôi. Điều này thật sự là quá hoang đường, lúc nào bất hủ cảnh nhân loại có thể đem bọn hắn cận cổ thánh nhân đánh cho cùng cẩu đồng dạng, những chuyện này truyền đi đều căn bản không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là nó cảm giác đến Hạ Bình trong cơ thể tuôn ra cường hoành khí tức, dù cho chỉ là bất hủ cảnh, nhưng là cái kia bành trướng pháp lực đủ để rung chuyển hư không, đánh vỡ hết thảy không gian chướng bích. Chỉ là bằng vào hắn bản thân pháp lực, đều có thể tê liệt hết thảy không gian, cường hãn làm cho người khác hải hùng khiếp vía. Nói như vậy bất hủ thánh nhân không có khả năng có được mạnh mẽ như thế pháp lực, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của nó. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Tắc Tây Nhĩ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ hiện tại tâm tình của mình, hắn đã đối với Hạ Bình bội phục sát đất, vừa rồi một kích này cũng không phải mưu lợi, mà là nương tựa theo thực lực của bản thân, cứ thế mà đem một cận cổ thánh nhân đánh tới nửa tàn trạng thái, phần này sức chiến đấu đủ để xếp vào thần thoại nhân vật trong đó, đã là ở vào vang dội cổ kim tình trạng. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đều không thể tưởng tượng chuyện như vậy. Ngươi thật sự muốn đầu hàng, hay là muốn chết? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Văn đạo nhân, cứ như vậy nhìn xem, mặt không biểu tình. Đầu hàng, thật sự đầu hàng, ta không muốn chết. Cảm nhận được ngữ khí chính giữa vô cùng sát khí, Văn đạo nhân gật đầu như bằm tỏi, biểu thị chính mình không dám làm ra cái gì phản kháng, nguyện ý đầu hàng, chỉ cần có thể tha thứ tánh mạng của mình. Vậy thì tốt, đem linh hồn của ngươi phòng ngự buông ra, dung nhập này cái phù lục. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức ngưng tụ một quả hồn ấn, lập tức màu đen phù lục tản mát ra quỷ dị hào quang. Nói thật, cái này Văn đạo nhân thực lực rất không giống như, không phải chuyện đùa, nếu là đến phiên sức chiến đấu lời mà nói, coi như là huyễn tộc cận cổ thánh nhân Tác Phỉ Á cũng hoàn toàn so ra kém Văn đạo nhân. Có thể nói Văn đạo nhân sức chiến đấu có thể xem như cận cổ thánh nhân mạnh nhất một hàng chính giữa rồi, hơn nữa tiềm lực vô cùng. Nếu như có thể thu phục chiếm được Văn đạo nhân đem làm tôi tớ lời mà nói, nhất định có thể được đến một cường đại chiến lực. Vèo. Hắn căn bản không có nói nhảm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ, lập tức đem hồn ấn đưa vào Văn đạo nhân sâu trong linh hồn, đón lấy muốn cùng Văn đạo nhân linh hồn hòa hợp nhất thể. Cái này. Văn đạo nhân tóc gáy dựng lên, nó cảm giác đến cái này hồn ấn quỷ dị cùng khủng bố chỗ, tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng là chỉ cần mình buông ra linh hồn phòng ngự, nó sinh tử cũng không thể chính mình khống chế rồi. Đây đối với một vị thánh nhân mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là nó chứng kiến Hạ Bình không tình cảm chút nào ánh mắt, nó nội tâm đều nguội lạnh một nửa, nói thật nó là cái cực kỳ người sợ chết, bằng không cũng sẽ không nói ra đầu hàng loại này không hề tôn nghiêm lời nói. Nếu như dùng tánh mạng đến đối lập lời mà nói, chính là tôn nghiêm không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, nó căn bản không dám có bất kỳ động tác ngăn trở, lập tức buông ra linh hồn của mình phòng ngự nhâm do này cái màu đen hồn ấn dung nhập linh hồn của nó ở trong chỗ sâu. Ông ông! Không có Văn đạo nhân ngăn trở. Này cái hồn ấn dễ dàng dung nhập rồi Văn đạo nhân linh hồn trong đó, lập tức tự kết xuống rồi khế ước, cùng Hạ Bình linh hồn sinh ra liên hệ. Trở thành. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm giác đến hồn ấn đã triệt để cùng Văn đạo nhân chân linh kết hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, chỉ cần hắn một ý niệm, có thể lại để cho Văn đạo nhân đi chết. Mà dung hợp hồn ấn về sau Văn đạo nhân, cũng thoáng cái biết mình tình cảnh, chính mình ngày sau sinh tử đều bị tên nhân loại này khống chế, đời này đều không thể thoát khỏi. Nhưng là bởi vì hồn ấn thay đổi một cách vô tri vô giác quan hệ, thời thời khắc khắc đều tiềm thức phát ra lực ảnh hưởng, nó đối với Hạ Bình không có bất kỳ cảm giác chán ghét, có toàn bộ đều là hảo cảm, cho rằng sở dĩ sẽ phát sinh việc này, cũng chỉ là được làm vô thua làm giặc mà thôi, đây cũng là vũ trụ chính giữa cơ bản nhất luật trừng. Chủ nhân. Văn đạo nhân đứng ở bên cạnh, cung kính đối với Hạ Bình nói ra. Cái gì? Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ trợn mắt há hốc mồm, một tiếng này chủ nhân càng là triệt để làm vỡ nát chính mình ba xem. Vừa rồi hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tự hồ Hạ đại nhân cùng cái này Văn đạo nhân nói mấy câu về sau, cái này Văn đạo nhân lập tức tự đầu hàng, tự hồ dễ dàng khuất phục vị này hung danh hiển hách Văn đạo nhân. Cái này nói đùa gì vậy, giết chết một cận cổ thánh nhân dễ dàng, nhưng là lại để cho một cận cổ thánh nhân thần phục, đó là hạng gì gian nan, quả thực tự là chuyện không thể nào. nhưng là hắn chứng kiến Văn đạo nhân hiện tại vui lòng phục tùng, một bộ nô bộc, trung thành và tận tâm bộ dạng, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, điều này thật sự là quá hoang đường. Bởi vì thụ nhân tộc thần thông, hắn cũng có thể cảm giác đến Văn đạo nhân thần phục là cam tâm tình nguyện, cũng không có bất kỳ làm bộ ý tứ, nhưng này thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực là không thể tưởng tượng. Cuối cùng là cái dạng gì thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, hắn đối với Hạ Bình có loại núi cao ngưỡng dừng lại mà bắt đầu, cho dù hắn là đã sống vô số năm cận cổ thánh nhân, nhưng là cũng hoàn toàn nhìn không thấu hiện tại Hạ Bình. Đúng rồi, còn có những này trùng tộc đại quân, toàn bộ đều diệt đi a. Hạ Bình quay người, nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt trùng tộc đại quân, vung tay lên. Oanh! Trong một chớp mắt, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ hàng lâm xuống, một cổ vô cùng vô tận thế giới chi lực bao phủ phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, tự hồ tạo thành thế giới lĩnh vực, như là một tòa thế giới hình chiếu xuống. Chỉ thấy một cây to lớn cao ngạo cổ xưa đội trời đạp đất đại thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản mát ra hỗn độn hàng cổ, tôn quý vân, vân, đợi một tí khí tức, quả thực không cách nào dùng con mắt đi nhìn thẳng, như là thần chi giống như, nhìn lên một cái, đều là khinh nhờn. Xíu, xíu, xíu, u u. Thế giới chi thụ vừa xuất hiện, quả thực là uy áp vũ trụ, một căn lại một căn rễ cây theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến, đánh về phía rồi cái này chi trùng tộc đại quân chính giữa. Một đám lại một đám thế giới khí tức tràn ngập, nghiền áp xuống tới, như là vô số tinh thần trụy lạc, sinh ra uy lực khủng bố. A a a. Lập tức, số lượng này đạt tới ước vạn triệu, trăm tỷ, trùng tộc đại quân lập tức đã bị nghiền áp thành một cục thịt tương, cái này căn bản là huyết nhục mơ hồ, biến thành kéo dài qua mấy chục ức km huyết hải. Những này côn trùng căn bản liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, lập tức biến thành thịt nát. Rầm rầm. Thế giới chi thụ trên người sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, vô số bộ rễ thật sâu đâm vào những này huyết nhục vũng bùng trong đó, điên cuồng hấp thu những này huyết nhục tinh hoa, lớn mạnh thân thể của mình. Mấy cái thời gian hô hấp, những này trùng tộc đại quân tự biến mất không còn, sở hữu tất cả huyết nhục tinh hoa đều bị thế giới chi thụ thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không có còn lại. Đồng thời nó trên người lực lượng đã ở điên cuồng tăng lên, sinh trưởng xuất đại lượng lá cây, cùng với nhánh cây, thân thể tự hồ cũng cất cao rồi mấy ngàn km, càng thêm thâm bất khả trắc. Thế giới chi thụ trở nên mạnh hơn. Hạ Bình cảm giác đến thế giới chi thụ trên người phát ra cường hoành khí tức, nó cắn nuốt ức vạn triệu, trăm tỷ, trùng tộc binh sĩ huyết nhục về sau, cho nó cung cấp rồi khổng lồ huyết nhục tinh hoa năng lượng. Tuy nhiên từng trùng tộc binh sĩ trên người huyết nhục năng lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm sẽ sinh ra chất lượng thượng biến hóa. Điều này cũng làm cho thế giới chi thụ phát triển nhanh hơn, so với trước cường hoành rồi không chỉ một lần. Tự hồ mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện thế giới chi thụ ở trên mỗi một mảnh lá cây cũng đã xảy ra chất biến hóa, phản phất cắn nuốt vô số không gian năng lượng, ngưng tụ rồi cường đại không gian pháp tắc. Mơ hồ tầm đó, ở trên mỗi một mảnh lá cây tự hồ cũng là một cái độc lập không gian giống như, nội bộ ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Trong truyền thuyết thế giới chi thụ toàn thịnh thời kỳ, mỗi một mảnh lá cây chính là một cái thế giới, hiện tại đến xem, lời đồn đãi này có lẽ cũng không phải hư giả đấy, thật sự có thực hiện khả năng. Trong mắt hắn, giờ phút này thế giới chi thụ phản phất tựu là một tòa vô biên vũ trụ, mỗi một mảnh lá cây đều là một cái độc lập thế giới, mà nhánh cây cùng rễ cây thì là kết nối những này thế giới không gian thông đạo. Thế giới chi thụ rễ cây tựa hồ câu thông rồi vô số thứ nguyên thế giới, kết nối rồi vũ trụ bổn nguyên. Hạ Bình linh hồn triệt để dung nhập rồi thế giới chi thụ khí lực, hắn cũng phát hiện thế giới chi thụ ức vạn chuẩn bị tu thật sâu đâm vào hư không ở trong chỗ sâu, mỗi một căn vừa thô vừa to rễ cây đều kết nối rồi một cái thứ nguyên thế giới. Hỏa chi thứ nguyên, thủy thứ nguyên, thổ thứ nguyên, mộc chi thứ nguyên, kim chi thứ nguyên vân, vân, đợi một tí, những này nguyên tố năng lượng cũng như cùng vĩnh hằng lò động lực giống như, cho thế giới chi thụ cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Thậm chí một sợi vừa thô vừa to rễ cây càng là câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên. Theo thế giới chi thụ thân thể nội bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ tạo thành cực lớn hắc ám vòng xoáy, đang tại tham lam hấp thu khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Có thể nói, hiện tại thế giới chi thụ nó mỗi thời mỗi khắc hấp thu vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đều mạnh mẽ hơn cận cổ thánh nhân trăm ngàn lần không ngớt, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều hình thành cực lớn năng lượng vòng xoáy. Cái này, quanh một tiếng, vừa lúc đó Hạ Bình thân thể chấn động, hắn ý thức hải rung động lắc lư, tự hồ đã nhận được đến từ thế giới chi thụ trên người truyền tới vô cùng pháp tắc tin tức. Cái này nháy mắt, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều cải biến, cái thế giới này vô cùng huyền bí xuất hiện tại trước mắt mình. Cái vũ trụ này tự hồ vô cùng vô tận, ẩn chứa vô số vạn vẹo không gian, tầng tầng lớp lớp, còn có vô số thứ nguyên thế giới, về không gian huyền bí đều xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ đúng lúc này mới xem như chính thức nhảy ra cái thế giới này bên ngoài, dùng ở ngoài đứng xem thân phận, không, này đây thần minh thân phận, rất cao vĩ độ thân phận đụng chạm đến cái thế giới này pháp tắc tin tức. Cái này pháp tắc tin tức cũng là cái vũ trụ này bổn nguyên. Bất quá đây cũng chỉ là có một loại mơ hồ cảm giác mà thôi, hắn cũng không có chính thức hiểu rõ tin tường. Chờ hắn đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, đó chính là hắn bước vào cận cổ thánh nhân cảnh giới thời điểm, nhưng bây giờ có như vậy linh quang, cũng cho hắn tương lai tu luyện con đường mang đến chỗ tốt rất lớn. Cái này tương đương với theo linh đến một cực lớn đột phá. Xem ra muốn thế giới chi thụ tiếp tục phát triển, phải thôn vệ một ít cận cổ thánh nhân thi hài, từ trên người bọn họ cướp đoạt đại lượng không gian pháp tắc, lúc này mới có thể rất nhanh lớn mạnh thế giới chi thụ. Hạ Bình hé mắt, hắn hiện tại coi như là hiểu rõ một ít thế giới chi thụ tiến hóa đồ vật, nó quả thực tựu là một cây khủng bố ma cây, thông qua cướp đoạt thôn vệ hết thảy vật chất, do đó lớn mạnh chính mình. Nó có thể cướp đoạt không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân vân, đợi một tí tin tức, không ngừng làm của riêng, dung luyện nhất thể. Nếu như nó có thể chém giết đủ nhiều thánh nhân, như vậy có thể không có chừng mực phát triển, dùng chư thiên vạn giới tài nguyên vội tới nó cung cấp không ngừng phát triển chất dinh dưỡng. Đương nhiên hắn và thế giới chi thụ nhất thể đấy, nếu thế giới chi thụ phát triển lời mà nói, cũng sẽ đem những lực lượng này phản hồi cho hắn, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Chung quanh tự hồ cũng tràn ngập đại lượng linh hồn năng lượng. Hạ Bình nhìn chung quanh, cảm giác đến khổng lồ linh hồn năng lượng tràn ngập cái này phiến hư không, đều là trùng tộc binh sĩ tử vong về sau lưu lại xuống đấy, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể thôn vệ thần thông. Rầm rầm. Lúc này, tràn ngập cái này phiến tinh không khổng lồ linh hồn năng lượng lập tức tạo thành vòng xoáy, điên cuồng dũng mãnh vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, bị linh hồn của hắn thôn vệ, làm của riêng. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác đến linh hồn của mình lực lượng tại dùng dãy số nhân tốc độ điên cuồng gia tăng, thần thức khuếch tán phạm vi đã ở không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Thậm chí thần thức chấn động trở nên càng thêm che giấu, cơ hồ dung nhập hư không, không có sinh ra bao nhiêu linh hồn chấn động. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng bởi vậy nhanh chóng tăng trưởng mà bắt đầu, không ngừng nhắc đến thăng. Lần này tiêu diệt trùng tộc đại quân, cho hắn và thế giới chi thụ đã mang đến cực lớn chỗ tốt. Giờ phút này, thụ giới trong đó, phần đông thụ nhân cũng là thấy được một màn này, thấy được Hạ Bình phất tay tầm đó triệu hoán thế giới chi thụ, đem toàn bộ trùng tộc binh sĩ diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là thần chủ đại nhân lực lượng sao? Thật sự là quá cường đại, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Không hổ là chúng ta thụ nhân tộc thần, tuy nhiên chỉ là ở vào khi còn nhỏ kỳ, nhưng là phần này lực lượng cũng đủ để rung chuyển hư không. Đúng vậy, đây quả thực là còn nhỏ thần minh. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, nếu như thần chủ đại nhân tiếp tục phát triển xuống dưới, đạt tới thành thục kỳ lời mà nói, chúng ta thụ nhân tộc cũng tất nhiên sẽ lại chế huy hoàng, trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong. Ha ha, bọn này trùng tộc rõ ràng còn muốn diệt ánh sáng chúng ta thụ nhân tộc, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Có thần chủ đại nhân ở chỗ này, chúng ta nhất định vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phần đông thụ nhân trưởng lão cùng binh sĩ đều là vô cùng hưng phấn, kích động không thôi, đặc biệt là chứng kiến thế giới chi thụ xuất hiện hình chiếu, cảm nhận được cái kia không thể ngăn cản bổn nguyên khí tức, chúng quả thực hận không thể lập tức phủ phục xuống dưới. Cái này căn bản là chúng thụ nhân nhất tộc chính thức thần minh, thụ nhân nhất tộc chính thức khởi nguyên. Phản phất chỉ cần chúng dừng lại ở thần minh bên người, có thể không chừng mực trở nên mạnh mẽ. Không có cái gì người có thể ngăn cản. Không hổ là chủ nhân, quả nhiên quá mạnh mẽ, sớm muộn có một ngày đều đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Bên cạnh Văn Đạo Nhân càng là sùng kính không thôi, nó bị Hạ Bình thu làm nô bộc về sau, lập tức trung thành và tận tâm, căn bản không có nhị tâm, dù cho nhìn thấy trùng tộc đại quân chết đi, cũng là thờ ơ. Đối với chúng những này cao đẳng trùng tộc mà nói, những này trùng tộc binh sĩ bất quá là pháo hôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bà mẹ nó, Hạ đại nhân đến tột cùng là vận dụng thủ đoạn gì, hung uy hiển hách Văn Đạo Nhân rõ ràng còn thật sự thần phục, nhưng lại dễ bảo. Bên cạnh đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ một mực đang giám thị Văn Đạo Nhân nhất cử nhất động. Dù sao đối phương thủy chung là trùng tộc thánh nhân, hung uy hiển hách, dù cho Hạ Bình nói đã thu phục được đối phương, nhưng là hắn hay là vô cùng cảnh giác, sợ cái này Văn Đạo Nhân đại phát hung tính. Nhưng bây giờ chứng kiến Văn Đạo Nhân biểu lộ, tự hồ căn bản không có phản bội ý tứ, vậy thì càng thêm hắn cảm thấy quái dị. Đồng thời cũng đúng Hạ Bình thủ đoạn bội phục không thôi. Lại qua một ngày, Hạ Bình rốt cục đem lần này diệt sát trùng tộc đại quân thu hoạch tiêu hóa không còn, thông hiểu đạo lý, trên người hắn pháp lực cùng thần thức chi lực cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, thình lình đạt đến bất hữu cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là trên lệch một bước là hắn có thể đột phá đến bất hữu cảnh hậu kỳ trình độ. Đồng thời hắn cũng đúng không gian pháp tắc tin tức hiểu rõ nâng cao một bước, đã hơi chút có thể đụng chạm đến không gian lực lượng, cảm giác đến không chỗ nào không có không gian chứng bích cùng thứ nguyên thế giới. Chủ nhân, ngươi bế quan đã xong. Bên cạnh văn đạo nhân nhìn thấy Hạ Bình mở to mắt, lập tức cung kính nghênh đón đi lên, tại Hạ Bình thôn phệ luyện hóa những này trùng tộc đại quân linh hồn năng lượng thời điểm, nó ở một bên hộ pháp, phòng ngừa có địch nhân tới đánh lén. Ân, đã xong, ngươi làm không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Văn đạo nhân vui mừng quá đỗi, cảm thấy đây là cao nhất khen thưởng. Hạ đại nhân. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ thân hình lóe lên, cũng nhanh chóng bay tới, đi vào Hạ Bình trước mặt, thái độ câu nệ, so với trước không biết cung kính rồi gấp bao nhiêu lần. Kế tiếp các ngươi thụ nhân tộc định làm như thế nào? Hạ Bình nhìn xem đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ, dò hỏi. Tự nhiên là đi theo Hạ đại nhân đi chỗ nào, chúng ta tự đi chỗ nào? Tắc Tây Nhĩ không chút do dự nói, hiện tại thần chủ ngay tại Hạ Bình trên người, bọn hắn tự nhiên muốn một mực đi theo. Vấn đề là, các ngươi chỗ ở là thụ giới, đây chính là một tòa thế giới, làm sao có thể đi theo ở bên cạnh ta? Hạ Bình nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này không phải rất xử lý. Dù sao một tòa thế giới theo sau bên cạnh mình khắp nơi di động, thấy thế nào đều là một kiện cực kỳ rêu rao sự tình, hơn nữa hắn bất kể là làm chuyện gì đều rất không thuận tiện. Chủ nhân, chuyện này vấn đề không lớn. Không đợi Tắc Tây Nhĩ nói chuyện, Thanh Ngư tự thoáng cái theo Sơn Hà Châu không gian bay ra. À, chẳng lẽ ngươi có cái gì giải quyết phương pháp? Hạ Bình dò hỏi. Đương nhiên. Thanh Ngư tràn đầy tự tin, nói ra ý kiến của mình, chúng ta hoàn toàn có thể đem thụ giới triệt để dung nhập Sơn Hà Châu không gian trong đó, bởi như vậy chủ nhân là có thể tùy thân mang theo toàn bộ thụ giới, thụ nhân tộc cũng có thể theo cư trú ở Sơn Hà Châu trong không gian. Thậm chí đem thụ giới cùng thân là trung phẩm thánh khí Sơn Hà Châu dung hợp cùng một chỗ, thế tất có thể đem Sơn Hà Châu lực lượng tăng lên tới thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, thậm chí có đủ rồi tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí tiềm chất. Nó ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Đem thụ giới cùng Sơn Hà Châu không gian dung hợp. Chuyện này có thể hiểu rõ. Hạ Bình nhíu mày. Thanh Ngưu lập tức nói, đây tuyệt đối không có vấn đề, lúc trước lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân luyện chế Sơn Hà Châu thời điểm, tự là cân nhắc đến điểm này, hắn tự là muốn tìm đến một cây ẩn chứa trong cơ thể thế giới thánh thụ triệt để dung nhập Sơn Hà Châu, khiến cho Sơn Hà Châu thoáng cái tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí, lực lượng cường đại vô số lần. Đáng tiếc như vậy thánh thụ thật sự là quá rất thưa thớt. Hơn nữa lực lượng cực kỳ cường đại, coi như là dựa theo lão chủ nhân thực lực cũng không cách nào tìm được một cây như vậy thánh thụ, kết quả là bị gắt lại ra rồi. Nhưng là hiện tại không giống với, chủ nhân ngươi đã nhận được cái này thụ giới, tuyệt đối với có thể đem hắn dung nhập Sơn Hà Châu không gian trong đó, đây quả thực là như hổ thêm cánh một sự kiện, vạn vạn không thể bỏ qua, đây quả thực là hằng cổ cơ duyên. Nó nắm chặt nắm đấm, hưng phấn được cơ hồ khống chế không được chính mình. Vấn đề là đây chính là thụ nhân tộc địa bàn. Cũng không biết bọn hắn có nguyện ý hay không dung hợp. Hạ Bình quay người nhìn xem Tắc Tây Nhĩ, hắn đối với Thanh Ngưu đề nghị cũng rất tâm động, bởi như vậy nhất định có thể gia tăng Sơn Hà Châu lực lượng, nhưng là nếu như thụ nhân tộc không đáp ứng chuyện này lời mà nói, như vậy hết thảy cũng không tốt, hắn cũng không muốn ép buộc. Dù sao những này thụ nhân thế nhưng mà đầu nhập vào lòng trung thành của mình thủ hạ. Hạ đại nhân, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Nghe đến mấy cái này lời nói, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ lập tức nói, không nghĩ tới Hạ đại nhân trên người rõ ràng có được có thể dung hợp thụ giới cường đại không gian pháp bảo, đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Trên thực tế chuyện này đối với tại thánh thụ mà nói, cũng có được cực lớn chỗ tốt, có thể cùng một kiện trung phẩm thánh khí dung hợp, cái này cũng thế tất có thế thật lớn tăng cường thụ giới lực lượng, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình, không có lý do gì cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân mà thôi. Quan trọng nhất là, chuyện này sau khi thành công có thể cùng Hạ Bình triệt để cột vào cùng một chỗ. Đồng thời cũng có thể tăng cường thụ giới lực lượng. Hơn nữa hiện tại có thể nói xem như thụ nhân tộc suy yếu nhất thời khắc, bọn hắn cũng cần tìm một cái cường đại chỗ dựa, dùng để vượt qua cái này nguy hiểm thời kỳ. Dù sao văn đạo nhân các loại trùng tộc đại quân, cũng chỉ là trùng tộc một phần nhỏ quân đội mà thôi, chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu như trùng tộc đại quân diệt vong tin tức truyền lại đi ra ngoài lời mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho trùng tộc tức giận, đến lúc đó bọn hắn thụ nhân tộc chỉ sợ muốn toàn bộ vũ trụ khắp nơi chạy trốn. Được rồi. Đã như vậy, vậy không có vấn đề gì rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Sưu sưu sưu. Làm ra sau khi quyết định, sở hữu tất cả thụ nhân đều về tới thụ giới chính giữa. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức cùng hư dông thụ tiến hành câu thông. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, càng không hợp nhất. Một giây sau, Hạ Bình vung tay lên, trên người hắn Sơn Hà Châu lập tức bay ra, không ngừng bành trướng, hóa thành một khỏa cực lớn tinh cầu bộ dáng, đón lấy liền đem toàn bộ thụ giới triệt để bao phủ xuống ra. Do lý ra ngoài bao khỏa. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đây không gian thế giới chính giữa, hư dung thụ lập tức dung nhập trong đó, trở thành chèo chống cái này phiến thiên địa một cây thánh thụ. Chỉ thấy hư dung thụ triệt để dung nhập Sơn Hà Châu, nó trên người một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to bộ rễ cùng với rễ cây, thật sâu đâm vào rồi Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mà những này rễ cây cũng câu thông rồi vô số lần nguyên thế giới, thậm chí là vũ trụ bổn nguyên, khổng lồ bổn nguyên năng lượng theo rễ cây ở trong chỗ sâu tiết lộ ra ngoài, khiến cho toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều tràn ngập khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Giờ phút này, hư dung thụ sừng sững tại Sơn Hà Châu không gian trung ương, lá cây sum suê, trên người tản mát ra ngưng tụ thành thực chất bổn nguyên năng lượng, đồng thời truyền lại xuất khổng lồ thế giới pháp tắc tin tức, cùng Sơn Hà Châu pháp tắc hòa hợp nhất thể, lẫn nhau hòa hợp góc bù, bổ sung. Cái này, tại Hạ Bình cảm giác phía dưới, hắn phát hiện Sơn Hà Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã nhận được hư dung thụ trên người khổng lồ năng lượng cùng với cường hoành pháp tắc tin tức, nó khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Đến cuối cùng, lực lượng của nó cơ hồ đạt đến cực hạn. Đông. Đem làm cổ năng lượng này đạt tới cực hạn thời điểm, Sơn Hà Châu tự hồ đột phá cái nào đó cổ chai giống như, đánh nát nào đó phiến hư không đại môn, đã nhận được cực lớn tăng lên, thình lình gian nó đã tiến hóa đến rồi thượng phẩm thánh khí đẳng cấp. Nó trên người lực lượng, nó pháp bảo các loại tài liệu, còn có các loại cấm chế trận pháp, thậm chí còn có pháp tắc chi lực đều so với điều kiện tiên quyết thăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà thân là khí linh thanh ngư thân thể cũng cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, trở thành thực chất hóa, phản phất đã có được nhục thể của mình giống như, trên người tản mát ra cường hoành sinh mệnh khí tức. Rõ ràng tấn chức rồi. Hạ Bình lập tức tựu là vui vẻ, cảm giác đến Sơn Hà Châu lực lượng so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, có thể nói dung hợp thụ giới về sau, lại để cho Sơn Hà Châu đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Đầu tiên tựu là Sơn Hà Châu không gian diện tích đã nhận được mở rộng, nó không chỉ có đủ Sơn Hà Châu bản thân không gian, cũng đồng dạng dung hợp thụ giới bản thân không gian, thậm chí cả hai dung hợp, càng là mở rộng rồi Sơn Hà Châu nội bộ không gian. Hắn thần thức đắm chìm tại toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, thình lình phát hiện Sơn Hà Châu không gian đường kính đã đạt đến 10 vạn năm ánh sáng, từng khối vô biên vô hạn lục địa vắt ngang tại đây chỗ không gian chính giữa. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng một chỗ siêu cấp thế giới, rộng lớn được người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ, cái không gian này có thể dung nạp miệng người càng là dùng triệu, trăm tỷ, đến tính toán. Đoán chừng tầm thường tu luyện giả nếu như không có phi thuyền lời mà nói, đến chết cũng không có khả năng thăm dò được Sơn Hà Châu không gian cuối cùng. Sơn Hà Châu không gian thiên địa linh khí cũng nồng đậm rồi không ít. Hạ Bình cũng cảm giác đến Sơn Hà Châu nội bộ không gian không chỉ có là làm lớn ra đơn giản như vậy, đồng thời nó cái không gian này thế giới linh khí nồng đậm trình độ cũng so với trước cường đại rồi trăm ngàn lần không ngớt. Lớn nhất nguyên nhân tựu là hư dung thụ. Rễ của nó tu thật sâu đâm vào hư không ở trong chỗ sâu, kéo dài đến vô số lần nguyên thế giới, thậm chí câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, đang tại điên cuồng thôn vệ hư không ở trong chỗ sâu năng lượng khổng lồ. Mà những này năng lượng từ trên người hư dung thụ phát ra, đón lấy tự tràn ngập rồi toàn bộ Sơn Hà Châu không gian. Điều này cũng làm cho cái không gian này thế giới linh khí nồng đậm trình độ tăng lên trăm ngàn lần, tương đương với một tòa động thiên phúc địa. Nhân loại bình thường ở cái địa phương này tu hành thời điểm, hiệu suất cũng có thể tăng lên vô số lần. Tiếp theo Sơn Hà Châu cùng hư dung thụ dung hợp, cũng thật lớn rèn luyện rồi Sơn Hà Châu bản thân phẩm chất, mỗi một phần tài liệu đều được đến rồi cực lớn tăng lên, trở nên càng tăng cường hoành cứng rắn. Bởi như vậy, cũng đưa đến Sơn Hà Châu không gian hàng rào, cùng với các loại thiên địa pháp tắc càng cường đại hơn. Nếu như là trước kia lời mà nói, cận cổ thánh nhân đều có thể dễ dàng đánh nát Sơn Hà Châu nội bộ không gian, từ bên trong bỏ chạy đi ra ngoài, Sơn Hà Châu bản thân không gian pháp tắc chi lực căn bản không cách nào đem hắn trói buộc lên. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, Sơn Hà Châu không gian pháp tắc cường đại quá nhiều, cũng kiên cố nhiều lắm, nếu toàn lực thúc giục phía dưới, coi như là viễn cổ thánh nhân cũng có thể dễ dàng trói buộc mà bắt đầu, sẽ không để cho đối phương đào thoát. Sơn Hà Châu nội bộ cũng không phải dễ dàng như vậy bị xé nứt không gian địa phương rồi. Không chỉ có là tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đơn giản như vậy, đã là tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí đỉnh phong trình độ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác đến Sơn Hà Châu nội bộ vô số cấm chế trận pháp cùng với thiên địa pháp tắc đều được đến rồi cực lớn cường hóa, đặc biệt là đã nhận được hư dung thụ rất nhiều pháp tắc tin tức, càng là trợ giúp nó đã nhận được cực lớn lột xác. Chỉ là chênh lệch một bước, nó có thể đụng chạm đến tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp, trở thành vũ trụ chính giữa cực kỳ cường hoành pháp bảo. Cũng chỉ có đạt tới tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới, mới xem như đụng chạm đến vũ trụ đỉnh phong. Bất quá đừng nhìn chỉ là chênh lệch một bước, nhưng là đây quả thực là ngày đêm khác biệt, vô số thượng phẩm thánh khí đều bị vây ở một bước này, thủy chung đều không thể đạt được đột phá. Nhưng bây giờ Sơn Hà Châu tựu có cái này đột phá tiềm chất. Không thể nào, đây là cái gì lực lượng? chẳng lẽ là thời gian pháp tắc chi lực. Theo Hạ Bình không ngừng cảm ngộ Sơn Hà Châu vừa mới sinh ra đời lực lượng, hắn chợt phát hiện Sơn Hà Châu không gian rõ ràng đã có được từng tòa về thời gian cấm chế trận pháp, tự hồ bị điêu khắc tiến vào đại lượng thời gian pháp tắc. Điều này cũng làm cho toàn bộ Sơn Hà Châu thế giới đã có thời gian khái niệm, thậm chí có thể ở Sơn Hà Châu không gian chính giữa khống chế thời gian tốc độ chảy. Nói thí dụ như nó có thể làm được tại Sơn Hà Châu không gian đợi một năm, ngoại giới chỉ là đi qua một ngày. Nếu như toàn lực thúc giục phía dưới, thậm chí có thể làm được một giờ chính là ngoại giới một năm. Nhưng này có cực lớn hạn chế. Đầu tiên tựu là khu vực hạn chế, lúc này tốc độ chảy ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ có 10 vạn km vuông, vượt qua cái này phạm vi, những thứ khác khu vực thời gian tựu không cách nào bị ảnh hưởng rồi. Có lẽ tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí thời điểm, cái này phạm vi sẽ mở rộng, nhưng bây giờ tạm thời không được. Tiếp theo tựu là muốn ảnh hưởng thời gian tốc độ chảy lời nói tựu cần khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, cũng không đủ năng lượng chèo chống lời mà nói, coi như là Sơn Hà Châu cũng không cách nào làm được điểm này. Nhưng là ngay cả như vậy, đây cũng là cực kỳ kinh người năng lực rồi, có thể ảnh hưởng thời gian pháp tắc thánh khí, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ mà nói, coi như là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lần này đạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hạ Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn cảm thấy Sơn Hà Châu tăng lên lực lượng thật sự là rất nhiều, có thể cho trợ giúp của mình cũng là quá lớn, lúc này đây thu phục chiếm được thụ nhân tộc hành động, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nếu như thụ giới không có dung hợp đi vào Sơn Hà Châu, ở đâu có Sơn Hà Châu hiện tại lực lượng? Chủ nhân, ta cảm thấy hiện tại trước nay chưa có cường đại, coi như là lão chủ nhân còn khi còn tại thế, ta cũng không có cường đại như vậy qua, thậm chí tương lai có cơ hội lời mà nói, ta có lẽ còn có thế tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Thanh Ngưu giờ phút này cũng phi thường kích động, bởi vì Hạ Bình hỗ trợ, cũng làm cho nó nhìn trộm đến rồi trước nay chưa có cảnh giới. Tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, nó vốn chỉ là hư ảo khí linh, nhưng là hiện tại rõ ràng thực thể hóa, mơ hồ tầm đó có thể chuyển hóa trở thành sự thật đang sinh mệnh dấu hiệu. Đây đối với sở hữu tất cả pháp bảo khí linh mà nói, đều là cái chí cao vô thượng mộng tưởng. Nghe nói đạt tới tuyệt phẩm thánh khí về sau, nếu như còn có thể tái tiến một bước, tiến hóa thành thần khí lời mà nói, có thể lột xác thành vũ trụ chính giữa sinh linh, sinh động, cũng có linh hồn của mình ý chí. Hạ đại nhân, chúng ta thụ nhân tộc cũng đại khái an trí thỏa đáng. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ cũng bay đến Hạ Bình bên người, hắn biểu thị toàn bộ thụ nhân tộc đều bị an bài tại thánh thụ hư dung thụ bên người. Dùng thánh thụ địa điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía kiến tạo từng tòa thụ nhân tộc sinh hoạt thành trì. Hắn lập tức cũng cảm thấy từng đợt an tâm, hiện tại thánh thụ đã khôi phục khỏe mạnh, đang tại phục hồi từ từ trong đó, hơn nữa trùng tộc uy hiếp cũng bị giải trừ rồi. Hiện tại đúng là thụ nhân tộc an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức thời khắc. Rất tốt, vậy ngươi tự tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi đi, trên người của ngươi còn có không nhỏ thương thế a. Hạ Bình liếc thấy được xuất đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ trong cơ thể bị trọng thương. Bởi vì hắn vì bảo hộ thụ giới, bị trùng tộc thánh nhân trọng thương mấy lần, không có khinh địch như vậy có thể khôi phục. Cảm ơn Hạ đại nhân quan tâm, đây chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần phải cần một khoảng thời gian có thể khôi phục, bất quá tiếp tục trì hoãn xuống dưới lời nói cũng hoàn toàn chính xác không ổn, ta đây hiện tại tự cáo lui. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ gật gật đầu, hướng Hạ Bình cáo lui, thân hình lóe lên, lập tức trở lại thánh thụ bên cạnh, bế quan dưỡng thương. Hắn dừng lại ở thánh thụ bên cạnh, cũng có thể nhanh hơn hắn khỏi hẳn tốc độ. Chủ nhân, cái kia bước tiếp theo chúng ta như thế nào làm? Thanh Ngư muốn hỏi thăm Hạ Bình kế hoạch tiếp theo. Về trước đi Thái Sơ Thánh Địa A, đi ra thời gian dài như vậy, cũng thời điểm đi trở về. Hạ Bình nói. Mấy ngày về sau, Trung ương Vũ trụ, Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình lên tàu chúng tinh hào rất nhanh liền trở về Thái Sơ Thánh Địa, chính mình nguyên bản trụ sở Thanh Ngọc Thành chính giữa. Bất quá hắn mới vừa vặn trở lại Thanh Ngọc Thành, tự cảm giác đến toàn bộ Thanh Ngọc Thành tựa hồ tràn ngập không giống với náo nhiệt hào khí. Không ít ngoại môn đệ tử phản phất cực kỳ hưng phấn bộ dạng. Hạ huynh, ngươi rốt cục trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tham gia lần này thánh địa thi đấu nữa nha. Đúng vào lúc này, một người chứng kiến Hạ Bình, đâm đầu đi tới, đối phương là đến từ Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh. Mà bên cạnh hắn cũng đi theo đồng kỳ cùng một chỗ tiến vào Thái Sơ thánh địa Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người. Thánh địa thi đấu? Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vệ Lương Sinh có chút kinh ngạc nói, ngày mai chính là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường liên hợp tổ chức một lần thánh địa thi đấu, 10 năm cử hành một lần, bất kể là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử cũng có thể lựa chọn tham gia. Nếu như ai có thể có đạt được tốt thứ tự lời mà nói, lập tức có thể được đến thánh địa lớn ban thưởng, thậm chí còn có thể sẽ bị một vị cường đại thánh nhân thưởng thức, thu làm quan môn đệ tử, đây quả thực là chúng ta nhân tộc thánh địa 10 năm một lần việc trọng đại. Thánh địa thi đấu. đến tột cùng là như thế nào so? Chẳng lẽ là một VS một chiến đấu sao? Hạ Bình đối với chuyện này hứng thú thiếu thiếu, nếu như hắn hay là lôi kiếp cảnh thời điểm có lẽ còn cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại hắn đều tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân, siêu phàm thoát tục mà tồn tại rồi. Nếu hắn còn đi tham gia như vậy môn phái thi đấu, cái kia quả thực tựu là tại khi dễ người rồi. Cũng không phải như vậy. Vệ Lương Sinh lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải thích nói, lúc này đây thánh địa thi đấu tựu là xông chúng ta nhân tộc trấn tộc thần khí trấn yêu tháp, mà trấn yêu tháp tổng cộng có 100 tầng, bên trong giam giữ rồi đại lượng cùng hung cực ác yêu quái, thái cổ di chủng, thiên ma cùng vực sâu yêu ma vân, vân, đợi một tí, chúng căn cứ thực lực bất đồng do đó bị giam giữ tại bất đồng không gian thế giới chính giữa. Có thể nói, trấn yêu tháp chính giữa càng là cao tầng thứ không gian, như vậy giam giữ yêu ma quỷ quái lại càng cường đại, nghe nói vô địch thánh nhân tựu là bị giam giữ tại trấn yêu tháp tầng cao nhất. Mà nhiệm vụ của chúng ta tựu là xông trấn yêu tháp, nếu như lưu lạc tần số càng cao, giết chết yêu ma quỷ quái càng nhiều, như vậy đạt được điểm cũng thì càng nhiều, sau đó căn cứ điểm bài danh, phán đoán cái nào là lần này thánh địa thi đấu thứ nhất. Bất quá dựa theo thực lực mà nói, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, có thể xâm nhập tầng thứ 9 trấn yêu tháp đã xem như không sai rồi, muốn xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp tối thiểu đều được có bất hủ cảnh thực lực. Hắn biểu thị lần này thánh địa thi đấu nhân vật muốn nội dung tựu là xông trấn yêu tháp. Kỳ thật đây đối với trấn yêu tháp mà nói cũng là mới có lợi đấy, tại trấn yêu tháp tử vong phần đông yêu ma quỷ quái, huyết nhục của bọn nó tinh hoa cùng linh hồn đều bị trấn yêu tháp hấp thu, trở thành trấn yêu tháp lực lượng một bộ phận. Định kỳ thanh lý một đám yêu ma, coi như là trấn yêu tháp dọn ra một bộ phận giam giữ không gian. Hơn nữa những này yêu ma quỷ quái cực kỳ hung tàn tà ác, cũng coi như mà vượt vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bằng vào thực lực của bọn nó cũng có thể trình độ lớn nhất kiểm nghiệm nhân tộc thánh địa rất nhiều đệ tử thực lực. Cũng không cần lo lắng những này thánh địa đệ tử an nguy vấn đề, nếu có nguy hiểm lời mà nói, trấn yêu tháp còn có thể kịp thời đem những này thánh địa đệ tử truyền tống đi ra ngoài. Cho nên lúc này đây thánh địa thi đấu hấp dẫn vô số thánh địa đệ tử chú ý, không có nguy hiểm tánh mạng, nếu như thành công, còn có thể đạt được lớn khen thưởng, cái nào thánh địa đệ tử không rục rịch. Trước kia một mực liên lạc không được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tham gia lần này thánh địa thi đấu đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng tại thi đấu trước kia một ngày sẽ trở lại rồi. Điều này thật sự là thật trùng hợp. Vệ Lương Sinh ha ha cười cười, nếu có thể ở chỗ này thánh địa thi đấu chính giữa dương danh lời mà nói, nhất định có thể đạt được nhân tộc cao tầng đại lão coi trọng, do đó đạt được vô cùng tài nguyên, nhất phi trùng thiên. Hắn biểu thị nếu như lần này thánh địa thi đấu chính giữa sắp xếp nhập phía trước 100 tên lời mà nói, tấn thăng đến bất hủ cảnh cái kia chính là chắc chắn sự tình. Dù sao bọn hắn có thể đi vào Thái Sơ thánh địa hoặc là Hắc Ám điện đường, đều xem như ức vạn tuyển một thiên tài rồi. Nếu như tại những thiên tài này chính giữa còn bài danh phía trước 100 tên lời mà nói, cái kia quả thực bó tay rồi, là muốn lên trời cái loại này. Đúng vậy, lần này thánh địa thi đấu tựu là chúng ta dương danh thời khắc, nếu như có thể đánh bại một ít nội môn đệ tử lời mà nói, chúng ta thậm chí lập tức có thể thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận, trở thành nội môn đệ tử, đợi gặp đại đại tăng lên. Đây là cực lớn cơ hội, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Chúng ta nhất định phải tại nơi này thi đấu chính giữa dương danh. Nếu như có thể đạt được nhân tộc lão tổ tán thành, nói không chừng sẽ bị bọn hắn thu làm đệ tử, khi đó chúng ta đã phát tài, quả thực là một bước lên trời. Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người là nắm chặt nắm đấm, con mắt tràn ngập cùng nhiệt cùng tự tin, đối với bọn hắn mà nói, danh khí tựu đại biểu lợi ích, đại biểu cho nhân tộc cao tầng đối với chính mình coi trọng, cùng với vô cùng tài nguyên. Tại nhân tộc thánh địa trong đó, có thế không có gì giấu tài loại này thuyết pháp, có thực lực, có thiên phú tự biểu hiện ra ngoài, nếu không một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu. Hơn nữa cũng không cần lo lắng người khác sẽ ghen ghét thiên phú của ngươi cái gì đấy, đây chính là nhân tộc cao nhất cung điện, vô số thánh nhân nơi ở, bọn hắn sống rồi vô số năm, cái gì yêu nghiệt, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Trên thực tế, nhân tộc lão tổ đám bọn họ tựu là một ít thiên tư nhất yêu nghiệt nhân loại. Nghe nói như thế, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, bởi vì hắn cũng đã là bất hủ thánh nhân, có được vĩnh hằng thọ nguyên, ở đâu có thể cùng những bọn tiểu bối này tranh phong, còn dương danh cái gì đấy. Căn bản không cần làm chuyện như vậy. Cái này rất giống 100 triệu vạn phú hào còn chạy tới tham gia cái gì gây dựng sự nghiệp người giải thi đấu, đây không phải khôi hài sao? Người ta mộng tưởng tới hạn, hiện tại bất quá là ngươi khởi điểm mà thôi, có chút khi dễ người rồi. Đang lúc hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, xa xa bỗng nhiên cứ tới đây một đám người, thình lình đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Hạ Bình nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì những này nội môn đệ tử đều đã từng bị chính mình khi dễ qua. Thậm chí bị hung hăng lừa bịp tống tiền rồi một số lớn điểm tích lũy, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. sư huynh tốt. Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người nhìn thấy những người này xuất hiện, lập tức nghiêm nghị, cung kính lên tiếng chào hỏi. Bởi vì những người này đều là Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử, là Thái Sơ Thánh Địa càng già càng lão luyện, so với bọn hắn nhập môn thời gian quá dài, mỗi người đều đạt đến lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, vô cùng cường hoành. Bọn hắn phóng tới bên ngoài, cái kia chính là một phương nhân tộc đại năng tồn tại, gần với thánh nhân, đủ để trấn áp một phương. Hừ, Hạ Bình ngươi rốt cục xuất hiện, tại Thanh Ngọc Thành đợi ngươi thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tham gia lần này thánh địa thi đấu, muốn kẹp lấy bờ mông xám xịt chạy trốn đây này. Những này nội môn đệ tử đồng loạt đi vào Hạ Bình bên cạnh, mỗi người đều là hung thần ác sát trừng mắt Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đều đối với Hạ Bình trước kia đủ loại hành vi hận đến nghiến răng ngứa đấy, quán niệm sâu đậm, hận không thể lập tức trả thù. Hạ Bình, trung thực nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi còn có thế chiến thắng chúng ta. Nói không sai, vì đối phó ngươi ảo thuật, chúng ta trong khoảng thời gian này tu luyện rồi các loại tinh thần phong bế thuật, đủ để chống cự hết thảy ảo thuật thần thông, ngươi rốt cuộc không có trước kia vận khí tốt như vậy rồi. Lần này thánh địa thi đấu, chúng ta muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, Thái Sơ Thánh Địa cường giả như mây, không phải ngươi một cái hậu sinh vãn bối có thế ngang ngược càng rỡ, khắp nơi hoành hành ngang ngược đấy. Sư huynh Thủy Chung là sư huynh, không phải ngươi một cái vừa mới nhập môn đệ tử có thể bằng được đấy. Phần đông Thái Sơ trong thánh địa môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đối với trước kia cùng Hạ Bình chiến đấu, thua cực thảm sự tình thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ, đó là một thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng làm cho bọn hắn đã trở thành phần đông Thái Sơ thánh địa đệ tử trò cười. Có thể nói, lúc trước Hạ Bình thanh danh, toàn bộ đều là dẫm phải đầu của bọn hắn đi lên đấy, bọn hắn hết thảy đã thành vì Hạ Bình thành danh đá đặt chân, đã trở thành bối cảnh của hắn bản. Nói thật bọn hắn đặt ở các đại gia tộc trong đó, thậm chí đặt ở toàn bộ nhân tộc trong đó, đều xem như thượng là tuyệt thế thiên tài, tâm cao khí ngạo, ở đâu có thế chịu được như vậy sỉ nhục. Có thế ẩn nhẫn thời gian dài như vậy mới đến trả thù khiêu chiến, đều xem như bọn hắn nhẫn nại lực rất mạnh rồi. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn e ngại Hạ Bình ảo thuật chi lực có quan hệ, nếu như không có biện pháp gánh vác được cái này ảo thuật lời mà nói, như vậy bọn hắn đi lên cũng chỉ là làm trò cười cho người trong nghề, trở thành trò cười mà thôi. Có thế trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn nghiên cứu Hạ Bình rất nhiều ảo thuật thần thông, khắc khổ chăm chỉ, hơn nữa trên người chuẩn bị rất nhiều chống lại ảo thuật bí bảo. Cho nên bọn hắn tự nhận là đã không cần lo lắng tiểu tử này ảo thuật chi lực rồi, hoàn toàn có thể đem đối phương đánh ngã, rửa sạch vừa rồi tạo thành vô tận sỉ nhục. Các vị sư huynh, làm gì tức giận như vậy đâu rồi, lần trước chuyện đó xảy ra bất quá là cái xinh đẹp hiểu lầm mà thôi. Hạ Bình khí định thần nhàn, vẻ mặt bình tĩnh, là tối trọng yếu nhất tựu là ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn còn con nít, có chút không hiểu chuyện, cho nên mới xông tới rồi phần đông sư huynh, nếu có cái gì chỗ không đúng, ta có thể cho mọi người xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Thật sự không được lời mà nói, lần này thánh địa thi đấu ta cũng có thể rời khỏi. Hắn cảm giác mình tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, lòng dạ khoáng đạt rồi không ít, bình thường thái độ cùng lời nói căn bản không cách nào nhấc lên nội tâm của hắn là bất luận cái gì gợn sóng. Nhìn xem những này Thái Sơ thánh địa đệ tử ánh mắt cũng biến hóa quá nhiều, cảm thấy đám người này đều là tiểu thí hài, hậu sinh vãn bối, chính mình có thế là người lớn rồi, làm gì cùng những này tiểu thí hài so đo. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, không chỉ có là phần đông Thái Sơ trong thánh địa môn đệ tử, mà ngay cả tương đối quen thuộc Hạ Bình tính cách Vệ Lương Sinh bọn người có chút mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra nói như vậy. Nhớ rõ lúc trước Hạ Bình mới vừa tiến vào Thái Sơ thánh địa thời điểm nhiều hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu đều không cách nào hình dung cái thằng này ương ngạnh thái độ, cái này khốn nạn khi đó căn bản là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, kêu gào người ở chỗ này đều là rác rưởi, còn cuồng vọng được xâm nhập nội môn đệ tử địa bàn, khắp nơi khi dễ người, lừa bịp tống tiền điểm tích lũy. Khi đó bọn hắn bị khi phụ sỉ nhục cái kia gọi là thảm, bị đánh được đầu đầy bao, trên người điểm tích lũy đều bị lừa bịp tống tiền sạch sẽ, tổn thất thảm trọng, bọn hắn ai cũng không cách nào quên lúc trước Hạ Bình cái loại này cuồng vọng. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn hướng bọn hắn xin lỗi rồi, nói mình tuổi còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, còn hy vọng mọi người có thể tha thứ hắn cái gì đấy, còn muốn rời khỏi thánh địa thi đấu, đây là cái kia Hạ Bình có thể nói ra lời nói sao? Mặc dù có câu nói dường như khó nghe, gọi là cẩu không đổi được ăn ép hướng, nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời a, hiện tại bất quá là đi qua một năm tả hữu thời gian, tiểu tử này ở đâu dễ dàng như vậy cải biến chính mình hung hăng càng quấy tính cách, trở nên khiêm tốn lên. Đúng rồi, nhất định là tiểu tử này sợ hãi rồi, biết rõ bọn hắn mỗi người đều tu luyện rồi tinh thần phong bế thuật, trên người còn mang theo rồi rất nhiều có thể chống cự ảo thuật bí bảo, cái này tương đương với phế đi tiểu tử này lớn nhất thủ đoạn. Không có ảo thuật lời mà nói, cái thằng này còn có thế ngưu cái gì, hắn biết rõ chính mình không có thực lực chiến thắng bọn hắn những này nội môn đệ tử, cho nên mới bắt đầu nhận thức kinh sợ, sợ mình mất mặt, vứt bỏ thật vất vả mới tạo dựng lên hiển hách thanh danh. Tê Liệt, đã biết rõ tiểu tử này âm tàn xảo trá, mỗi một bước đều là trải qua tinh vi tính toán đấy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, hiện tại xem xét, quả là thế a. Thấy tình thế không ổn, nhượng bộ lui binh, bày ra địch dùng yếu, đây là rất cao minh mưu kế. Phần đông thái sơ trong thánh địa môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình đã minh bạch Hạ Bình nghĩ cách, thế nhưng mà bọn hắn làm sao có thể cho được chuyện như vậy, sao có thể cho phép tiểu tử này e sợ chiến. Bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng nhớ rõ tại chỗ tiểu tử này là như thế nào bức bách bọn hắn chiến đấu đấy, như thế nào lại để cho bọn hắn xuống đài không được, như thế nào lại để cho bọn hắn mất hết mặt mũi, trở thành trò cười đấy. Hiện tại tiểu tử này rơi xuống hạ phong, bọn hắn chiếm cứ thượng phong, hắn tự muốn phòng thủ mà không chiến, trên thế giới làm sao có thể có dễ dàng như vậy sự tình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hạ Bình, hãy bớt sàm ngôn đi, lần này thánh địa thi đấu dù cho ngươi không muốn tham gia, cũng phải cho ta tham gia. Nói không sai, nhớ rõ lần trước ngươi nhiều hung hăng càng quấy, ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại một điểm, đi ra chỗ thi triển ảo thuật khi dễ người, hiện tại đối mặt khiêu chiến của chúng ta, ngươi còn muốn lùi bước, đó căn bản không có cửa đâu. Đúng đấy, lần này chiến đấu, ngươi căn bản trốn không thoát. Thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cư nhiên như thế sợ hãi chiến đấu, ngươi đây là muốn mất hết chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt sao? Phần đông Thái Sơ trong Thánh Địa môn đệ tử nhao nhao quát lớn, sử xuất phép kích tướng, muốn bức bách Hạ Bình. Các vị sư huynh, ta không phải sợ hãi chiến đấu, chỉ là lần này Thánh Địa thi đấu, chỉ là xông trấn yêu tháp mà thôi, lại không cần cùng các vị sư huynh chiến đấu, vậy làm sao có thể so cái cao thấp? Hạ Bình giang tay ra. Như thế nào không so được, xông trấn yêu tháp điểm, điểm bài danh cao thấp, có thể phân cái cao thấp. Nói không sai, trấn yêu tháp điểm có thể nói rõ hết thảy, chưa từng hư giả, có thể xâm nhập tầng thứ mấy, tự đại biểu thực lực của đối phương có bao nhiêu, vô cùng nhất công chính. Đừng nói nhảm, lần này chúng ta cùng với ngươi nhiều lần, so so điểm bài danh, xem ai tương đối cao. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, đều nói đến nước này rồi, ta tự nói thực ra đi à nha. Hạ Bình nói thực ra nói, không phải ta không muốn cùng các ngươi so, thật sự là hiện tại thực lực của ta cường đại đến nỗi ngay cả tự chính mình đều sợ, cùng các ngươi so tựu là tại khi dễ các ngươi làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cảm giác mình đều nói đến nước này rồi, bọn hắn mới có thể minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ, đừng càng quấy. Tiện nhân, câm miệng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nói ai tự mình chuốc lấy cực khổ đây này? Tê Liệt, tiểu tử này ai nói thay đổi, căn bản không biên giới. Càng điên. Cùng chúng ta so, là khi dễ chúng ta. Ngươi cho là mình là ai, thật sự là hung hăng ngang ngược. Thế nhưng mà nghe đến mấy cái này lời nói, những này thái sơ trong thánh địa môn đệ tử quả thực là mỗi người tạc cộng lông, càng thêm phát điên cùng phẫn nộ rồi, bọn hắn cảm thấy hỗn đảng này quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Đây cũng không phải là cuồng đơn giản như vậy, đã là cuồng đến không biên giới rồi. Sư huynh, các ngươi đừng quá hùng hổ dọa người, người thành thật cũng là có tính tình đấy. Các ngươi cần phải cùng với ta so phải hay là không? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem phần đông thái sơ trong thánh địa môn đệ tử. Đánh rắm. Một đám thái sơ trong thánh địa môn đệ tử hận không thể phi tiểu tử này vẻ mặt, cái thằng này thật sự là da mặt dày được không biên giới, nếu như hắn là người thành thật, như vậy khắp thiên hạ đều không có người thành thật rồi. Hạ sư đệ, không phải chúng ta hùng hổ dọa người, mà là ngươi khinh người quá đáng, lần trước ngươi đánh rồi chúng ta nhiều người như vậy mặt, để cho chúng ta không có dưới bậc thang, trở thành mọi người trò cười. Làm trò cười cho người trong nghề, ngươi không để cho chúng ta một cái vãn hồi mặt mũi cơ hội, cái này không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi khiêu chiến chúng ta, không cho phép chúng ta khiêu chiến ngươi, trên thế giới có cái đạo lý sao này? Một trong đó môn đệ tử cười lạnh nói. Được rồi, ngươi nói được cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Hạ Bình gật gật đầu, các ngươi đã đều mãnh liệt như vậy yêu cầu, như vậy ta cũng không phải là không thể được cho các ngươi một cái cơ hội, như vậy ở này lần thánh địa thi đấu thời điểm một lần a. Nếu như trong các ngươi cái nào điểm cao hơn ta, như vậy tự coi như các ngươi thắng, trái lại coi như là ta thua, cái này cũng không tính là khi dễ các ngươi đi à nha. Hắn thoải mái nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử càng thêm nổi giận, hỗn đảng này đến tục cùng là muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a, bọn hắn chính giữa dù là chỉ có một so tiểu tử này điểm tích lũy thăng chức xem như thắng, nói như vậy rõ ràng tự là muốn một người solo bọn hắn một đám, thật ngông cuồng rồi. Có thế bọn hắn hay là nhìn, nội tâm tại cười lạnh, bởi vì cái này đối với bọn họ thật sự là rất có lợi rồi. Hạ sư đệ, nếu như ngươi thua hết lời mà nói, như vậy muốn hay không thua chút gì đó à? Một cái thái sơ thánh địa đệ tử hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi còn muốn cùng ta cá là điểm tích lũy hay sao? Cái này không tốt lắm đâu, ta kỳ thật không phải tốt đánh bạc người, có đôi khi không cần phải chơi lớn như vậy. Hạ Bình đại còi còi nói. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, thổi, tiếp tục thổi, còn nói mình không phải là tốt đánh bạc người, lần trước tựu là ngươi cái tên này nhất hăng say, đánh bạc được bọn hắn thua trên 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại lại còn nói chính mình không tốt đánh bạc, cũng tốt ý tứ có cái này mặt. Ha ha, lần trước ngươi dám đánh bạc, lần này ngươi cũng không dám đánh bạc, đừng nói ngươi không có thắng tin tưởng. Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng nhận thua lời mà nói, cũng không phải là không thể được. Nói không sai, chỉ cần ngươi đem lần trước chúng ta thua trận điểm tích lũy trả lại gấp đôi, chúng ta có thể đem làm chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Một đám người cười lạnh liên tục. Được rồi, các ngươi đã muốn thua, như vậy ta cũng có thể thành toàn các ngươi, có người cho ta tiễn đưa điểm tích lũy, ta ở đâu có lý do đừng. Hạ Bình giang tay ra, biểu thị thập phần bất đắc dĩ. Tốt, Hạ sư đệ, ngươi xem như có gan, như vậy ta và ngươi đánh bạc 1 vạn điểm tích lũy. Đúng vậy, ta cũng cùng ngươi đánh bạc 1 vạn, xem ngươi có dám hay không kế tiếp. Ta cũng đánh bạc, cũng là 1 vạn điểm tích lũy. 3 vạn điểm tích lũy, cùng ngươi chết dập đầu đến cùng, cũng không tin ngươi thật đúng là cái kia sao ngưu. Lão tử toàn bộ liều mạng, tán gia bại sản đánh bạc 10 vạn điểm tích lũy. Nguyên một đám thái sơ trong thánh địa môn đệ tử nảy sinh ác độc rồi, bọn hắn lần này nhất định phải đem lần trước tổn thất toàn bộ lấy ra, mỗi người đều là tán gia bại sản đánh bạc, đem chính mình toàn bộ điểm tích lũy lấy ra. Bọn hắn cũng không tin lần này tiểu tử này còn có thể thắng, hơn nữa lần này bọn hắn hay là một đống người địch một cái, nhiều người như vậy chẳng lẽ tựu không có một cái nào đánh thắng được mẹ nó. Không có khả năng sẽ phát sinh việc này. Trong lúc nhất thời, 20-30 trong đó môn đệ tử toàn bộ đều cùng Hạ Bình đánh bạc tối thiểu 50 vạn điểm tích lũy. Vệ Lương Sinh bọn người thấy như vậy một màn đều là hải hùng khiếp vía, không có nghĩ tới những thứ này người đánh bạc lớn như vậy. Không có vấn đề, ta toàn bộ đều tiếp nhận, dù sao ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, tựu là điểm tích lũy nhiều, hoàn toàn không biết xài như thế nào đi ra ngoài. Hạ Bình đại còi còi nói. Tức giận. Một đám nội môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa chọc tức, bởi vì tiểu tử này trên người điểm tích lũy toàn bộ đều là bọn hắn phát ra đi đấy, hiện tại rõ ràng còn dám ở chỗ này kích thích người. Thật sự là vô cùng đáng giận. Ha ha, rõ ràng đánh bạc lớn như vậy, ta cũng muốn lẫn vào một phần, không biết được hay không được. Đúng vào lúc này, xa xa cũng bay tới hàng chục cá nhân, thoáng cái tựu đến Hạ Bình bọn người trước mặt, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí cùng ma khí, phản phất là theo tu la tràn đi ra ma đầu. Vệ Lương Sinh bọn người ở tại đám người này trước mặt, quả thực tựu là con gà con giống như là vừa mới đi ra newbie. Những người này trên người nhiễm máu tươi, giết người như ngoé, làm cho người ta sợ hãi được vô cùng. Nói chuyện chính là một vị H.I. nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, phản phất nhẹ nhàng quân tử. Hắc ám điện đường. Vệ Lương Sinh bọn người đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra đám người này rõ ràng là đến từ Hắc ám điện đường đệ tử, vì tham gia lần này thánh địa thi đấu, Hắc ám điện đường đệ tử trên thực tế cũng sớm đã tới Thái Sơ thánh địa, ở tại Thái Sơ thánh địa từng cái thành trì bên trong, cùng đợi thánh địa thi đấu bắt đầu. Dù sao trấn yêu tháp là do Thái Sơ thánh địa khống chế lấy đấy. Ngươi là Hắc ám điện đường Sa Nghiễn Lượng. Một cái thái sơ trong thánh địa môn đệ tử lập tức nhận ra vừa rồi người nói chuyện thân phận. Phần đông nội môn đệ tử đều là hoảng sợ, bởi vì người này là Hắc ám điện đường tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường hoành, đủ để đứng vào đi Hắc ám điện trong nội đường môn đệ tử trước top 3. Không chỉ có là Sa Nghiễm Lượng, liền Tôn Kiệt Tinh cũng tới. Một trong đó môn đệ tử chầm chầm vào Sa Nghiễm Lượng sau lưng một cái dáng người hán tử cao lớn, vị này Tôn Kiệt Tinh cũng là Hắc ám điện đường bài danh top 3 tuyệt thế cường giả. Được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng đến bất hủ thánh nhân thiên kiêu. Hai người này đều là xuất thân trung ương vũ trụ thánh nhân gia tộc đệ tử. Sa Nghiễm Lượng, ngươi không khỏi có chút quá liều lĩnh rồi, đi tới ta Thái Sơ thánh địa bàn, là muốn khi dễ ta sư đệ sao? Ngươi không đem ta Trương Thụy Hiên để vào mắt rồi. Lúc này thời điểm, lại một hồi thanh âm vang lên, lập tức một hồi hư không vặn vẹo, một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi theo hư không chính giữa đi ra. Vệ Lương Sinh bọn người là chấn động, người này tên gọi Trương Thụy Hiên. Cũng là nội môn đệ tử bài danh top 3 tuyệt thế thiên kiêu, người xưng nội môn đại sư huynh, đã là nửa chân đạp đến vào bất hủ cảnh. Nghe nói hắn chỉ là bởi vì tích xúc không đủ, mới tạm thời dừng lại tại lôi kiếp đỉnh phong, chỉ cần các loại đến thời cơ thích hợp, hắn liền lập tức có thể vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến bất hủ cảnh. Nghe đồn cái này Trương Thụy Hiên thực lực chân chánh thậm chí có thể cùng bất hủ thánh nhân chiến đấu, toàn thân trở ra. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Ngọc Thành náo nhiệt như vậy sao có thể không có ta Hoàng Dũng tham dự. Lúc này thời điểm, lại một cái hoàng y nam tử trẻ tuổi đi ra, trong tay hắn mang một cây búa to, lưng hùng vai gấu, toàn bộ người tựa như một tòa núi lớn giống như, thâm bất khả trắc, trong lúc hành tẩu, phản phất đại địa rung rung, câu thông rồi đại địa chi lực. Người này gọi Hoàng Dũng, cũng là thái sơ trong thánh địa môn đệ tử tuyệt thế cao thủ, thực lực không thua gì Trương Thụy Hiên, là thứ chiến đấu tên điên, dũng mãnh vô cùng. Nghe đồn hắn còn không có có tấn chức bất hủ cảnh, nhưng là đã có nửa cái bất tử thân, chỉ cần có một hơi tồn tại, có thể không ngừng hồi máu, có thể nói là đánh không chết tồn tại. Ô Hắc Mi Thượng Đế, không nghĩ tới chúng ta thái sơ thánh địa nội môn đại sư huynh Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng đều đến rồi, cái này có thế là chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt, nghe nói bọn hắn sớm đã bị nhân tộc lão tổ thu làm đệ tử, tiềm lực vô cùng. Vệ Lương Sinh rất là rung động. Cái này Hắc Ám Điện Đường Xa Nghiễm Lượng cùng Tôn Kiệt Tinh cái gì địa vị, tự hồ không chút nào kinh sợ Trương sư huynh cùng Hoàng sư huynh bộ dạng. Có người dò hỏi, hắn đối với Hắc Ám Điện Đường người không phải rất quen thuộc. Đương nhiên không kinh sợ, bọn hắn thế nhưng mà không thua gì Trương sư huynh tuyệt thế thiên kiêu. Vệ Lương Sinh đối với Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường tình báo rất là hiểu rõ, trầm giọng nói, đầu tiên là Xa Nghiễm Lượng, hắn quả thực tựu là trời sinh không gian chi tử, thân có hư không thể, đối với không gian có rất mạnh cảm ngộ lực. Nghe nói hắn cô động rồi 3000 hư không phân thân, từng cái phân thân đều có bản thể 8 phần thực lực, thật thật giả giả, hư hư thật thật, chiến lực vô song. Bà mẹ nó, cô động 3000 hư không phân thân, còn từng phân thân có bản thể 8 phần sức chiến đấu, ai còn là đối thủ của hắn, đây chẳng phải là đánh hắn một cái, tự tương đương với đánh 3000 cái, quá khoa trương đi. Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà này còn là phân thân, đại biểu cho Xa Nghiễm Lượng bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh, chỉ cần có một cái phân thân không có bị đánh chết, đều có thể dễ dàng bỏ chạy đi ra ngoài. Đương nhiên lợi hại, bằng không như thế nào sẽ được gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, tại Hắc Ám Điện Đường bài danh top 3. Vệ Lương Sinh đương nhiên nói, nhưng là cái này Hắc Ám Điện Đường Tôn Kiệt cũng không thua gì hắn, nghe nói hắn cũng có đủ đặc thù tính chất đặc biệt, nguyên thần tinh quan thể, trời sinh tinh thần chi tử, nắm giữ cường đại tinh thần chi lực. Nghe nói hắn một hô hấp, quần tinh múa vũ động, có thể triệu tập ức vạn tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương, toàn bộ người như là hành tẩu hàng tinh. Hắn đã là ở vào rồi nửa bước bất hủ cảnh, sở dĩ không có đột phá, chỉ là hắn còn muốn tích lũy, lại để cho tích xúc lại hùng hậu một điểm đột phá, như vậy đột phá đến bất hủ cảnh thời điểm, mới có thể được đến vũ trụ bổn nguyên càng nhiều nữa ban thưởng. Nghe đến mấy cái này lời nói, tất cả mọi người là rung động, không lời nào để nói, những điều này đều là chính thức tuyệt thế yêu nghiệt, đối với bọn hắn mà nói, tấn thăng đến bất hủ cảnh căn bản không có cái gì độ khó. Sở dĩ bọn hắn hiện tại còn không đột phá, chỉ là muốn cho chính mình tích xúc càng thêm hùng hậu một điểm, như vậy mở ra vũ trụ bổn nguyên thời điểm, có thể đạt được càng nhiều nữa bổn nguyên cùng pháp tắc tin tức ban thưởng. Như vậy bọn hắn mới có thể nhìn xem rất cao thánh nhân cảnh giới, tiến bộ càng nhanh hơn. Trên thực tế, thánh địa chính giữa cũng có một ít như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, giả tâm bừng bừng, không muốn chỉ là dừng bước tại bất hủ cảnh, bọn hắn muốn nhìn xem rất cao thánh nhân cảnh giới, hiện tại tích lũy thì càng thêm rất quan trọng yếu rồi. Đương nhiên đại sư huynh Trương Thụy Hiên cũng không thua cho bọn hắn, hắn thân có thất khiếu linh lung thể, trời sinh trăm mạch câu thông, lực lĩnh ngộ cùng linh hồn lực trời sinh tựu là người bình thường gấp trăm lần không ngớt, chiến lực siêu phàm, càng đánh càng cường, lực lĩnh ngộ không gì sánh kịp, cái gì đó đều là vừa học liền biết, một điểm tựu thông, đã gặp qua là không quên được. Vệ Lương Sinh cảm khái liên tục, không ngừng hâm mộ. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói đều có điểm tự đóng, cùng như vậy có một không hai yêu nghiệt so sánh với, bọn hắn tựu là củi mục. Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Xa Nghiễm Lượng nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là tới biết một chút về một người tuổi còn trẻ tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, rõ ràng không phải trung ương vũ trụ xuất thân, mới vừa vặn nhập môn, liền đem các ngươi những này thái sơ trong thánh địa môn đệ tử đánh cho khóc cha gọi mẹ. Cũng không biết là vị sư đệ này thực lực siêu phàm, hay là các ngươi thái sơ thánh địa những năm này tuyển mới không nghiêm khắc, lại để cho một ít thật giả lẫn lộn củi mục đi cửa sau vào được. Hắn biểu thị chỉ là nghe nói Hạ Bình thanh danh, mới tốt kỳ có lẽ kiến thức truyền thuyết này chính giữa thiên kiêu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, người này rõ ràng là vừa mới tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới Bắc Minh thánh nhân đệ tử, thân phận như vậy đủ để cho tất cả mọi người vô cùng coi trọng. Một vị nhân tộc lão tổ cấp bậc đại đệ tử, ai cũng không cách nào bỏ qua. Cho nên, hắn có lẽ nhìn xem tiểu tử này có cái gì ba đầu sáu tay. Mặt khác Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng có được đồng dạng nghĩ cách. Ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám thái sơ trong thánh địa môn đệ tử đều là nộ trừng mắt Xa Nghiễm Lượng, nói như vậy rõ ràng tựu là tại nhục nhã bọn hắn. Xa Nghiễm Lượng, chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử phải hay là không hàng nhập lậu còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, không phục lời nói cùng lão tử đến luyện luyện. Hoàng Dũng bóp bóp nắm tay. Được rồi đó, ngươi có nửa cái bất tử thân, ai cùng ngươi đánh mới là kẻ đần, đánh một năm đều phân không xuất thắng bại, hay là thôi đi. Sa Nhiễm Lượng khoát khoát tay, lần này tới ta chỉ là muốn nhìn một chút hạ sư đệ mà thôi. Hoàng Dũng cái thằng này chiến lực chưa tính là số một số hai, vấn đề là huyết dày, còn có thể hồi máu, cùng tiểu tử này đánh trong thời gian ngắn căn bản phân không xuất thắng bại, ngược lại còn có thể mệt mỏi chính mình bị dày vò. Hắn cũng không muốn cùng như vậy mãn phu đánh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đến nhìn ta làm gì, tuy nhiên ta thật là đẹp trai, có tiền, ôn nhu, thiện lương, dũng cảm, ưu điểm rất nhiều, nhưng là ta không thích nam đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, Sa Nhiễm Lượng khóe miệng co quắp rồi rút, còn có cái ưu điểm ngươi nói lọt, da mặt của ngươi cũng trộn dày. Bất quá ta không phải đến cùng ngươi múa mép khu môi đấy, nghe nói ngươi ảo thuật độc bộ thiên xuống, chỉ là pháp tướng đỉnh phong thời điểm, có thể quét ngang một đống thái sơ trong thánh địa môn đệ tử, hiện tại ngươi tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, chỉ sợ mạnh hơn a. Ánh mắt hắn cực nóng nhìn xem Hạ Bình, vì cùng càng nhiều nữa cường giả chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, gia tăng hắn võ đạo căn cơ, hắn thường xuyên khiêu chiến nổi danh cao thủ. Nhưng là như Hạ Bình như vậy đạt trình độ cao nhất ảo thuật đại sư, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ảo thuật đại sư tựu là khủng bố như thế, chống đỡ được là được, ngăn không được sẽ chết. Hoàng Dũng cũng đúng Hạ Bình năng lực kiên kỵ không thôi, bởi vì như hắn như vậy kiên thịt, ghét nhất đúng là ảo thuật sư, một ánh mắt xuống hắn liền chết ngất rồi, thịt lại dày cũng vô dụng. Có thể nói, Hạ Bình năng lực chính là hắn như vậy kiên thịt khắc tinh. Bình thường thôi a, cũng không phải nói ta mạnh bao nhiêu. Tự là phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường, cũng tìm không thấy một cái đối thủ mà thôi. Hạ Bình cảm khái nói, có chút thổn thức. Nghe nói như thế, Hoàng Dũng, Sa Nhiễm Lượng, mà ngay cả Trương Thụy Hiên cùng Tôn Kiệt Tinh bọn người cũng nhịn không được khóe miệng co quắp rồi rút, bọn hắn đã sớm biết rõ tiểu tử này vô cùng cuồng vọng, không nghĩ tới đối mặt bọn hắn những này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng dám như vậy cuồng, như vậy ương ngạnh. Như vậy rất không tồi. Sa Nhiễm Lượng hé mắt. Lần này thánh địa thi đấu cũng cho ta lẫn vào một phần A, nhìn xem ai bài danh mới là cao nhất đấy, đánh bạc cái thắng bại, liều cái cao thấp, nếu như của ta bài danh so ngươi thấp tự tính toán ta thua, có thể cùng ngươi đánh bạc 100 vạn điểm tích lũy. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người chung quanh quả thực là long trời lỡ đất, tự tính toán Sa Nhiễm Lượng là tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn thành vô số nhiệm vụ, đạt được đại lượng điểm tích lũy, nhưng là 100 vạn điểm tích lũy chỉ sợ cũng xem như hắn toàn bộ tài sản rồi. Hiện tại lại để cho cùng Hạ Bình tán gia bại sản đánh bạc, đây là hạng gì khí phách, cái này cũng chứng minh Sa Nhiễm Lượng tin tưởng, cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, mới dám cùng Hạ Bình đánh bạc. Được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngươi đã đều muốn cho ta tiễn đưa điểm tích lũy, như vậy ta cũng không có lý do không đáp ứng. Hắn thập phần bất đắc dĩ, đều như vậy khuyên can rồi, đối phương còn bờ mông vui vẻ tiến lên cho mình tiễn đưa điểm tích lũy, còn muốn tán gia bại sản cùng chính mình đánh bạc. Người khác cứ thế mà cho mình đưa tiền, hắn không có đạo lý đừng. Thú vị, liền Sa Nhiễm Lượng đều muốn đánh cuộc rồi, lần này ván bài cũng cho ta lẫn vào một phần A, trên người của ta điểm tích lũy không nhiều lắm, nhưng là 100 vạn cũng là có thể lấy được đi ra đấy. Hắc Ám Điện Đường Tôn Kiệt Tinh cũng muốn lẫn vào một cước, muốn nhân cơ hội kiếm chút điểm tích lũy. Dù sao trên 100 vạn điểm tích lũy thế nhưng mà có thể ở Hắc Ám Điện Đường hối đoái xuất đại lượng quý hiếm bảo vật, hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh. Thậm chí tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, hắn cũng y nguyên cần đại lượng điểm tích lũy đến hối đoái các loại bảo vật, tăng tiến tu vi. Mặc kệ lúc nào, những này điểm tích lũy đều có cực lớn tác dụng, cùng vũ trụ tệ không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có vấn đề, đến bao nhiêu đánh bạc bao nhiêu, trên người của ta cái khác không nhiều lắm, tự là điểm tích lũy nhiều, hoàn toàn không biết những này điểm tích lũy xài như thế nào, lão đầu đau. Hạ Bình đại còi còi nói. Một đám thái sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ khóe miệng co giật. Mỗi người đều muốn chú ý hắn, chưa thấy qua như vậy chảnh hỗn đảng, có tiền rất giỏi a, còn nói điểm tích lũy không biết xài như thế nào, vì sao không để cho bọn hắn, cam đoan ngày hôm sau toàn bộ hoa sạch sẽ. Đã hạ sư đệ như vậy có tự tin, như vậy ta cũng tới cùng ngươi đánh cuộc một keo a, thân là thái sơ trong thánh địa môn đại sư huynh, cũng không phải cái gì thực lực đều không có. Trương Thụy Hiên cũng đúng Hạ Bình hung hăng càng quấy hành vi có chút tức giận, muốn cho cái này mới nhập môn đệ tử một bài học, hơn nữa thuận tiện cũng có thể kiếm chút điểm tích lũy. Cớ sao mà không làm? Ha ha, ta Hoàng Dũng cũng cùng ngươi đánh bạc 100 vạn điểm tích lũy, ta cũng không tin ngươi thật sự như vậy ngưu, có thể ở lần này thánh địa thi đấu hoành hành ngang ngược. Hoàng Dũng bóp bóp nắm tay, đôi mắt lộ ra hừng hực chiến ý, nếu là bàn về solo, hắn còn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Mặt khác Hắc Ám Điện Đường đệ cũng mỗi người kêu gào, biểu thị muốn gia nhập cái này ván bài, kiếm lớn một số. Đối với loại này đưa tiền hành vi, Hạ Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhao nhao đáp ứng, cùng những người này ký kết rồi thánh địa khế ước, bởi như vậy, ai cũng không có biện pháp vi phạm khế ước, nếu không sẽ bị trục xuất nhân tộc thánh địa. Cẩn thận tính toán một cái, lần này ván bài điểm tích lũy đã cao tới rồi 650 vạn, đây là hù chết người tài phú, coi như là bất hủ thánh nhân vất vất vả vả tích lũy trăm triệu năm, cũng không gì hơn cái này rồi. Một khi thắng được cái này ván bài, Hạ Bình tất nhiên sẽ phất nhanh, có thể hối đoái vô số bảo vật, chỗ tốt vô cùng. Tuy nhiên cướp đoạt rồi huyễn tộc bảo khố về sau, trên người hắn bảo vật rất hiếm có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.